thao nát những bá tổng đó. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, Cố tổng cảm nhận được không? Chu Úy Kỳ rất nhanh đã dùng ba ngón tay. Khoái cảm bị thao huyệt. Cố Khuynh Châu vẫn cắn răng. Chắc là đã ý thứ được nỗi nhục hôm nay không thể tránh. Cho nên chỉ đành nhẫn nhịn ngày sau báo thù. Nhưng cảm giác hậu huyệt bị từng lần căng ra quả thật là quá cường liệt rồi. Thế cho nên anh ta chỉ có thể hai chân phát run bị ép thừa nhận từng lần cảm giác bị căng ra. Muốn thứ thô hơn to hơn thao nó sao? Chu Úy Kỳ dán sát bên tai anh ta hỏi. Hồ ươm, thứ chó chết cậu tốt nhất mau cho tôi. Cố Khuynh Châu nghiến răng nghiến lợi. Xong việc thì cút cho tôi. Nếu không, Cố Khuynh Châu vẫn chưa nói xong. Chu Úy Kỳ đã móc ra cự vật giữa háng đỉnh một cái vào. Cả người Cố Khuynh Châu đều run rẩy, hai chân phát run, cho dù anh ta không nhìn thấy. Nhưng loại cảm giác hậu huyệt bị xé rách này vẫn khiến da đầu Cố Khuynh Châu tê dại. Côn TH, T của gia hỏa này rốt cuộc thô bao nhiêu? Đáng sợ bao nhiêu? Cố Khuynh Châu thậm chí có loại cảm giác Chu Úy Kỳ muốn đâm thủng anh ta. Cố tổng đừng vội, Chu Úy Kỳ thở dốc cười khẽ. Lực kéo dài của tôi đảm bảo làm Cố tổng thỏa mãn. Lúc này Cố Khuynh Châu vẫn không biết. Lời này của Chu Úy Kỳ hoàn toàn không phải đùa, mà lực kéo dài của Chu Úy Kỳ vốn dĩ không phải một người bình thường có thể có được. Tôi muốn động rồi, Chu Úy Kỳ sát lại bên tai Cố Khuynh Châu liếm láp. Sau đó cuối cùng bắt đầu cắm rút, nhưng côn TH, T của Chu Úy Kỳ quả thật là quá thô rồi. Vừa thô vừa dài, cho dù đã làm khuếch trương còn dùng gel bôi trơn. Anh vừa tiến vào trong tràng đạo vẫn bị căng đến tràn đầy. Côn TH, T cũng bị bao bọc gắt gao không thể động. Chu Úy Kỳ chỉ có thể thay đổi chiều động. Sau đó lại cắm vào từng chút. Mỗi lần lúc Chu Úy Kỳ cắm vào, Cố Khuynh Châu đều đau đến cả người run rẩy, hai chân phát run, cho đến Chu Úy Kỳ đình thẳng tới chỗ sâu nhất. Cố Khuynh Châu cảm giác Chu Úy Kỳ xuyên qua anh ta rồi. Thậm chí lo lắng anh sẽ đâm thủng dạ dày của anh ta. Hoặc là trực tiếp thao chết anh ta ở đây. Không biết qua bao lâu. Lúc Cố Khuynh Châu cảm giác dường như mình sắp chết. Côn TH, T ra vào đột nhiên dần dần trở nên thuận lợi. Mỗi một lần cắm vào càng sâu. Mà lúc rút ra cảm giác trơn trượt kia cũng khiến Chu Úy Kỳ thoải mái thở dốc. Cố Khuynh Châu cắn chặt môi đột nhiên không thể khống chế phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người run rẩy, Chu Úy Kỳ giống như là đỉnh đến nơi nào đó. Cảm giác chỗ đó truyền đến khiến Cố Khuynh Châu không chịu khống chế cả người run rẩy. Sau đó từng đợt cảm giác tê dại liền từ hậu huyệt truyền đến đại não. Chu Úy Kỳ cong cong khóe môi. Cố tổng cảm nhận được không? Lạc thú của bị thao. Câm mồm Cố Khuynh Châu vốn dĩ không dám mở miệng, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Vì chỉ cần anh ta vừa mở miệng, trong miệng sẽ không kiểm soát phát ra âm thanh khiến anh ta căm phẫn. Chu Úy Kỳ mặc kệ anh ta, một tay giữ lấy, một tay khác móc eo anh ta để phần mông vểnh lên cao cao. Sau đó bắt đầu tăng tốc chủ động, tiếng bạch bạch bạch. Kích thích hai mắt Cố Khuynh Châu đỏ rực, nhưng anh ta vốn dĩ không dãy dụa được. Từng đợt đau đớn ở hậu huyệt không biết từ lúc nào biến thành tê dại. Cảm giác tê dại đó giống như dòng điện truyền từ hậu huyệt ra toàn thân. Khiến cả người anh ta đều tê dại run rẩy theo. Cho nên anh ta mất đi sức lực dãy dụa. Không dám mở miệng, Cố Khuynh Châu chỉ có thể cắn chặt môi. Tiếng côn TH, T va chạm bạch bạch càng ngày càng lớn. Thỉnh thoảng Chu Úy Kỳ thả chậm tốc độ. Cố Khuynh Châu thậm chí xấu hổ và giận dữ cảm giác được một sự trống rỗng không nói nên lời. Cô tổng bị thao sướng không? Chu Úy Kỳ vừa đỉnh eo vừa hỏi. Tôi thao anh sướng không? Câm mồm đáng chết Cố tổng biết tiểu huyệt của mình mẫn cảm như vậy không? Chu Úy Kỳ vừa tiếp tục nói lời kích thích, vừa đưa đẩy Bạch Bạch Bạch. Cố Tổng có phải đã sớm muốn bị thao như vậy rồi không? Cầm cầm mồm. Chu Úy Kỳ mỗi lần cắm vào đều khiến cơ thể của Cố Khuynh Châu hoàn toàn dính chặt trên cửa sổ. Mà lúc Chu Úy Kỳ đang rút ra, phần mông của Cố Khuynh Châu cũng theo ra sau. Trên thực tế Chu Úy Kỳ đã không giữ anh ta nữa. Nhưng Cố Khuynh Châu đã sớm mất đi sức lực dẫy dụa rồi. Tôi không biết Cố Tổng có sướng hay không. Chu Úy Kỳ bạch bạch bạch thao đến hăng say. Dù sao tôi rất sướng. Min, câu này quen quen. Hồ, cách chương.